Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 233. Đại chiến hòa bình yêu vương. Góc truyện audio.com. Mẹ cái tên điên này. Thấy thế Thiên Ưng nhịn không được mắng to một tiếng, hắn rốt cuộc biết người này hôm nay đến chính là vì giết người, tại kiến thức đến Tô Nham Sinh mãnh liệt về sau, giờ phút này ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, vậy mà quay người hướng về trong hòa bình đảo bộ bay đi. Tô Nham theo xuất hiện đến bây giờ, mỗi một lần ra tay cũng chỉ là chỉ một quyền đầu, liền một môn vũ kỹ đều không có thi triển, cũng đã giết chết nhiều như vậy cao thủ, Thiên Ưng ở đâu là đối thủ. Ngươi chạy không thoát. Tô Nham cái kia thanh âm lạnh lùng truyền vào Thiên Ưng trong lỗ tai, Thiên Ưng chỉ cảm thấy phía sau tiếng xé gió càng ngày càng gần, nếu là bị cái kia trầm trọng như núi một quyền cho đánh trúng, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không biết tốt đi nơi nào. Chủ nhân cứu ta, tại loại này tình trạng phía dưới Thiên Ưng cũng không khỏi không hướng về chính đang bế quan hòa bình yêu vương kêu cứu, người này thật sự là quá sinh mãnh liệt. Làm càn, đúng lúc này, trong hòa bình đảo bộ, một cái thanh âm tức giận vang lên, thanh âm này đúng là hòa bình yêu vương, theo cái này tức giận, một cổ trùng thiên yêu khí bay lên, yêu khí giống như thực chất, hướng về Tô Nham cùng Thiên Ưng tịch cuốn tới, thấy thế Thiên Ưng đại hỉ, biết rõ chính mình có thể cứu chữa. Thiên Ưng, ta muốn giết ngươi, thần tiên đều cứu không được ngươi. Tô Nham thanh âm như trước lạnh lùng, sau một khắc đang tại chạy trốn Thiên Ưng rồi đột nhiên ngừng thân thể, nụ cười trên mặt cũng là lập tức cứng lại, hắn cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy một bàn tay xuất hiện tại trước ngực của mình, ở đằng kia trong tay bên trong, còn đang nắm một quả trái tim máu rầm rề. Thiên Ưng biết rõ, cái kia là trái tim của mình. Bất, Thiên Ưng phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, cả người bị Tô Nham một cổ kình lực cho chấn thành phấn vụn, một khỏa màu đen yêu linh cũng là bị Tô Nham bắt lấy, lập tức bị xích hỏa đốt cháy mất trong đó đích ý chí, cái chết không thể chết lại. Giống, mãnh liệt gào thét âm thanh triệt trời cao, hòa bình yêu vương một thân áo trắng trống rỗng xuất hiện tại Tô Nham phía trước, khi thấy Tô Nham bộ dáng về sau, sắc mặt cũng là lập tức đại biến. Tô Nham, làm sao có thể, hòa bình yêu vương phản ứng không thể so với Thiên Ưng mạnh bao nhiêu, lúc trước hắn một mực đang bế quan, về sau bị chấn động quấy nhiễu, lại vừa lúc nghe được Thiên Ưng kêu cứu, mới biết được có người đánh hòa bình đảo, lập tức giận dữ, trực tiếp phá quan mà ra, nhưng là cũng chưa kịp cứu Thiên Ưng tánh mạng, đầy ngập lửa giận đang muốn phát tiết, lại phát hiện đánh hòn đảo đúng là không. Nhất ứng nên xuất hiện người. Hòa bình yêu vương, thật không ngờ a, cửu âm tuyệt địa cũng trói không được ta, hôm nay đến đây, chính là muốn đem ngươi hòa bình đảo tiêu diệt. Tô Nham nhạt cười một tiếng, hai mắt chằm chằm vào hòa bình yêu vương, chính mình đi vào Đông Hải phía đông hết thảy tao ngộ, đều là bại người này ban tặng, không gian loạn lưu bên trong cô quạnh 8 năm, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đúng vậy, ngươi có thể theo trong tuyệt địa đi tới, đích thật là lại để cho bổn vương giật mình, hơn nữa là vạn phần giật mình, ngươi phá vỡ một cái truyền thuyết, ngươi tu vi, vậy mà cũng tinh tiến đến trình độ như vậy, xem ra là tại cửu âm tuyệt địa chi ở bên trong lấy được kỳ ngộ rồi, rất tốt, bổn vương liền đem ngươi bắt, vơ vét ngươi hết thảy bí mật. Góc truyện audio.com, cùng với cửu âm tuyệt địa bí mật. Hòa bình yêu vương không giận phản hỉ, ngày đó Tô Nham chạy đến cửu âm tuyệt địa, lại để cho hắn vạn phần tiếc hận, bởi vì tại Tô Nham trên người có thể là có thêm đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, trong mắt hắn Tô Nham chính là một cái tuyệt thế bảo tàng. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt rồi, cho tới bây giờ không ai có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới, Tô Nham lại phá vỡ cấm chế này, sống sờ sờ đi ra, nhất định là phát hiện bí mật gì, hơn nữa Tô Nham tiến nhập 8 tháng, tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như hắn có thể có được cửu âm tuyệt địa bí mật, có thể tìm được tiến vào trong đó còn có thể đi ra phương pháp, chẳng phải là có thể thăm dò tuyệt địa bí mật. Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, cái kia còn rong dài cái gì? Tô Nham sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, cường đại sát khí giống như thực chất hướng về hòa bình yêu vương phốc áp đi qua. Tô Nham, người may mắn không chết, nếu là tránh né, bổn vương thật đúng là tìm không thấy ngươi, ngươi có lẽ còn có mạng sống cơ hội, lại thật không ngờ ngươi như thế ngu xuẩn, như thế vội vàng muốn tìm bổn vương báo thù, còn dám tới ta hòa bình đảo đại khai sát giới, bổn vương cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hòa bình yêu vương anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn, yêu uy vô tận. Vậy sao, Tô Nham cười lạnh một tiếng, trong tay xoát thoáng một phát nhiều ra một bà kim sắc trường kiếm, hắn thân hình tại giữa không trung cuốn, lập tức chém ra 3.600 kiếm, mỗi một kiếm đều chém ra một đạo kinh thế kiếm quang, kim sắc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đỉnh, đều có một đóa sáng chói kim sắc đóa hoa, mỗi một đóa hoa đóa, đều là một mặt thái cực hình ảnh. Rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên hòa bình đảo không đều bị xích kim sắc năng lượng cho tràn ngập. Tô Nham biết rõ hòa bình yêu vương lợi hại, đi lên tự thi triển vô cực kiếm pháp, 3.600 đạo kiếm quang, xé rách hư không, nhấc lên cuồng liệt vòi rồng, tại đây phiến xích kim sắc trong hải dương, nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đều cũng bị lập tức rào sát thành bột mịn, tấn chức nguyên vũ cảnh bát trọng thiên. Tô Nham, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung. thật sự là không thể tưởng được ngươi đã thành trường đến trình độ này, nếu là lại bỏ mặc ngươi phát triển xuống dưới tiếp qua vài năm, liền bổn vương đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn thấy Tô Nham ra tay uy thế, Hòa Bình Yêu Vương cũng là cả kinh, một cái nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ có thể phát huy như thế chiến lực, hắn cũng không khỏi không giật mình. Bất quá giật mình quy giật mình, Hòa Bình Yêu Vương thật cũng không sợ, hắn thân có ưng chiến huyết mạch so về yêu thú đều muốn cường đại hơn nhiều lần, mặc dù chỉ là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, đồng cấp đừng khó gặp đối thủ, huyền vũ cảnh nhị trọng thiên huyền vũ cảnh nhân loại tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Cho bổn vương liệt, Hòa Bình Yêu Vương hét lớn một tiếng, một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc ưng chảo trống rỗng xuất hiện, ưng chảo kéo vòi rồng, xé rách hết thảy, trực tiếp chụp vào kim sắc hải dương ở trung tâm. Khanh khanh, kim sắc ưng chảo thẩm thấu tiến vào kim sắc trong hải dương, vô số kiếm quang chạm tại ưng chảo phía trên, cái kia ưng chảo cũng là vô cùng khủng bố tản mát ra khôn cùng cường hoành khí tức phát ra âm vang thanh âm, va chạm kịch. Góc truyện audio.com, liệt còn kích xạ ra mảng lớn hỏa hoa, một mảnh kia hư không, đều bị đánh đích sụp đổ. Oanh, một tiếng bạo liệt chi âm Tô Nham phát ra ra 3600 kiếm tại Hòa Bình Yêu Vương công kích phía dưới trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành kim quang, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Hòa Bình Yêu Vương rút bàn tay về, vậy mà phát hiện bàn tay của mình có chút huyết dấu vết tràn ra, trên mặt lập tức kinh hãi. Ngươi lại có thể xúc phạm tới bổn vương, xem ra bổn vương hay vẫn là xem thường ngươi, thật sự là không thể tin được tiến vào cửu âm tuyệt địa lại cho ngươi cường hoành đến loại tình trạng này, bất quá ngươi nếu muốn bằng vào điểm ấy thủ đoạn cùng bổn vương chống lại, đó là chịu chết. Hòa Bình Yêu Vương vốn là giật mình, đón lấy trên mặt cười lạnh liên tục. Hòa Bình Yêu Vương quả nhiên lợi hại, vượt qua xa huyền vũ cảnh cường giả có thể so sánh, xem ra ta muốn dùng bát trọng thiên tu vi đánh chết hắn, rất là khó khăn, nói không chừng còn có thể bị hắn trái lại áp chế, hừ. Bất quá ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem cái này chỉ đại yêu cho giết chết. Tô Nham thầm nghĩ, vừa rồi hắn thi triển vô cực kiếm pháp đều bị Hòa Bình Yêu Vương nhẹ nhõm phá vỡ, đủ để nói rõ giữa hai người vẫn có chênh lệch, vô cực kiếm pháp không kém gì Tô Nham trước mắt bất kỳ vũ khí nào, thậm chí ngũ hành thú hóa quyết, mặc dù hắn thi triển vô thượng thánh thuật Diêm Vương vấn thế cũng nhiều lắm là cùng Hòa Bình Yêu Vương chiến thành ngang tay, muốn đánh chết đối phương tuyệt đối không thể. Tô Nham bàn tay một phen, ba khỏa huyền minh đan là hiển hiện mà ra, cái này huyền minh đan, là hắn chuẩn bị ở sau, Tô Nham không nói hai lời, ba khỏa huyền minh đan toàn bộ cho nuốt xuống. Huyền minh đan có thể làm cho nguyên vũ cảnh đỉnh phong cường giả gia tăng tấn chức huyền vũ cảnh tỷ lệ, đồng thời cũng có thể lại để cho bất luận cái gì nguyên vũ cảnh tu sĩ tăng lên một cái cấp bậc, bất quá cái này chính là duy nhất một lần đan dược phục dụng một lần, lại phục dụng là đã không có hiệu quả, Tô Nham cũng không định dựa vào đan dược tấn chức huyền vũ cảnh, hiện tại trực tiếp nuốt xuống, chỉ cần tấn chức nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên, hắn là đã có nhất định được nắm chắc đánh chết Hòa Bình Yêu Vương. Tiểu tử, ngươi nuốt chính là cái gì? Hòa Bình Yêu Vương sắc mặt chấn động, muốn ngươi mệnh đồ vật, Tô Nham lạnh lùng, nuốt huyền minh đan về sau toàn thân đi nguyên lực lập tức bắt đầu hỗn loạn, khí tức dần dần dâng lên. Nguyên lai là tăng lên tu vi huyền minh đan, đáng tiếc ngươi cái lúc này phục dụng đan dược đã chậm, mặc dù ngươi đạt đến nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên thì như thế nào, đồng dạng không phải bổn vương đối thủ. Hòa Bình Yêu Vương cười lạnh, một cổ cường hoành yêu uy theo hắn trong cơ thể lao ra, tóc đen không gió mà bay, thiếu niên giống như trên khuôn mặt tràn đầy lệ khí. Hòa Bình Yêu Vương nhẹ tra một tiếng, cực lớn ưng chảo nhô lên cao đánh úp lại, muốn đem Tô Nham cho bẻ vụn. Thanh Mộc Ấn, Tô Nham một bên khống chế huyền minh đan dược lực một bên thi triển Thanh Mộc Ấn, một chừng trăm trượng lớn nhỏ màu xanh đại ấn trống rỗng xuất hiện cùng cái kia ưng chảo đụng vào cùng một chỗ. Cả hai chạm vào nhau, lập tức nhấc lên khôn cùng sóng gió, bất quá giữa hai người tu vi bên trên có không thể đền bù chênh lệch, Thanh Mộc Ấn rõ ràng không phải Hòa Bình Yêu Vương đối. Góc truyện audio.com thủ, ưng chiến nhất tộc chính là hiếu chiến nhất chủng tộc, Hòa Bình Yêu Vương ưng chảo, xuyên thấu Thanh Mộc Ấn, mang theo nước cuộn trào chiến ý, lần nữa hướng về Tô Nham chộp tới. Kim Thuẫn, Tô Nham lần nữa quát lạnh, đánh ra thực chất tính Kim Thuẫn, hướng về Hòa Bình Yêu Vương đập tới. Cách chương.